Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Giao phó, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu có chút huyên náo dưới lầu. Để cho đi theo đi xuống lầu Tưởng Sơn, trong lòng cảm giác quen thuộc đột nhiên mà sống. Bao lâu không có thấy nhiều người như vậy, thời gian qua thật là nhanh. Dựa vào bên tường, ôm quá đau, Tưởng Sơn nhìn trước mắt hỗn loạn đám người. Hai đội nhân mã lẫn nhau đối mặt, hỏa khí sẽ chậm chậm nảy sinh. Lão Vương đầu đứng ở mình mét khối đám người trước, nhìn trước mặt và tự thân số người không sai biệt lắm các nam nhân. Mở miệng nói, có lời thật tốt nói. Các người tới ta địa phương làm gì? Phan đại đầu không dạy các người quy củ không? Lấy là ta dễ khi dễ. Đối với lão Vương đầu nói tiếng nói. Đối diện trong đám người người đàn ông một hồi nghị luận. Dẫn đầu người đàn ông tiếp nối nói. Vương đầu, chúng ta lúc tới có chuyện tìm ngươi. Ngày hôm qua chúng ta Minh ca tới ngươi cái này tìm ngươi nói chuyện. Sau đó hắn liền biến mất. Cả ngày chúng ta tìm cho tới trưa. Mấy cái huynh đệ và Minh ca chỉ như vậy ly kỳ mất tích. Ngươi nói chúng ta tới ngươi cái này tìm ngươi làm gì? Đem người giao ra, người đàn ông nói ngay tức thì đốt vốn là đang đè nén bầu không khí. Mạch tử trực tiếp lại gần đi lên, vốn có điểm vóc người thấp nhỏ. Ngẩng đầu nhìn mới vừa nói chuyện người đàn ông, người mẹ nó mới vừa nói gì? Tên kia mình không có, nói chúng ta trừ người, gây chuyện, có thể hay không tìm một tốt một chút mượn cớ. Lão đại ngươi đâu, Phan đại đầu đâu, kêu hắn đi ra, người mẹ nó có tư cách ở nơi này nói chuyện sao? Hai mắt trợn to nhìn trước mắt người đàn ông, cái này làm cho nói chuyện người đàn ông giống như ngày hôm qua Minh ca. Không xuống đài được, Tưởng Sơn là đã nhìn ra, mạch tử quả thật đối với Phan đại đầu bên kia người có cổ không nói được cừu hận cảm. Dường như có nguyên nhân gì như nhau. Mạch tử, người mẹ nó vẫn là cùng trước kia như nhau, hỏa khí lớn như vậy, thằng nhóc ngươi bây giờ thay hình đổi dạng, làm sao không nhận ta cái này lão đại, một đạo người đàn ông tiếng vang, từ vậy mét khối đám người phía sau truyền tới, đám người dần dần theo tiếng bước chân tản ra, một cái ưu điểm to lớn mập mạp người đàn ông, đi ra, Tưởng Sơn, phốc suy, một tiếng bật cười, bất quá thanh âm đè rất thấp. Hắn tại sao cười, bởi vì là thứ nhất lần thấy đầu người lớn như vậy. Quả thật có chút buồn cười, Phan đại đầu to lớn đầu, tốt vô cùng cười, bất quá người ở chỗ này cũng gặp qua hắn lợi hại. Bây giờ cũng không phải chuyện tiếu lâm thời điểm mà ni mạch tử giữ tận nhìn chằm chằm Phan đại đầu. Cười nói, người còn lắp thêm làm lão đại ta. Ta hỏa khí lớn, người mẹ nó còn không có gặp qua ta hỏa khí ở lớn một chút thời điểm. Vừa mới dứt lời, lão Vương đầu đứng dậy, đè hắn bả vai, tỏ ý hắn đừng nói chuyện. Phan đại đầu, ngươi người nào, ta rất rõ ràng, ta người thế nào ngươi cũng rất rõ ràng. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ở nơi này quỷ cuộc sống lẫn nhau sinh tồn, mọi người định quy củ. Ta không có không tuân theo qua, người ngày hôm qua kêu người tới và ta đề ra rút ra bảo hộ phí sự việc. Ta còn không có tìm người tính sổ, người bây giờ đến tốt, trực tiếp mang nhiều người như vậy tay, lên ta địa bàn trực tiếp kiếm chuyện, có phải hay không lấy là ta sợ ngươi? Lão Vương đầu lời nói càng ngày càng nặng, vốn là hao tổn nhíu nếp nhăn theo rõ ràng, tức giận ở trong sân vang vọng. Phan đại đầu nhổ bãi nước miếng, nhìn người trước mặt, đong đưa lắc đầu nói. Lão Vương đầu, ta bây giờ không cùng ngươi nói rút ra bảo hộ phí sự việc. Ta liền cùng ngươi nói một chút A Minh sự việc, ngươi rốt cuộc có hay không trừ người. Ngày hôm qua A Minh đi ngươi vậy sau đó, đến bây giờ đều không gặp qua người. Bốn cái huynh đệ, liền biến mất như nhau. Ngươi nói ta không tìm ngươi tìm ai à? Ngươi có phải hay không ngu à? Quỷ này cuộc sống, mỗi ngày đều có người ở chết, mỗi ngày có người ở biến mất, mẹ nó ngươi tại sao không đi tìm xác sống tính sổ à? Thủ hạ ngươi có thể hay không bị xác sống giết chết? ngươi trong lòng mình không có một chút bê đếm sao? Mạch Tử trực tiếp tiếp lời nói, giọng vô cùng kích động. Phan Đại Đầu nhìn chằm chằm Mạch Tử, dùng ngón tay điểm một cái hắn, tiếp tục nói, Mạch Tử, thằng nhóc ngươi, ta và lão đại ngươi nói chuyện, ngươi không lớn không nhỏ. A Minh thân thủ, trừ phi là nhóm lớn lượng xác sống, nếu không và mấy cái huynh đệ sẽ không lỡ tay, nhất định có nguyên nhân gì. Các người để cho ta tra một chút các người, người mẹ nó thực cứt à, con tra một chút chúng ta, người mẹ nó xem là cái gì à. CMN, Mạch Tử cặp mắt có chút đỏ bừng, trên tay nắm dao găm, giống như là đợi tấn công cô chó sói, thế cục có chút khó khống chế. Mà Phan Đại Đầu cũng bị Mạch Tử gây ra hòa khí tiệm khởi. Bầu không khí dần dần cuồn cuộn, tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Phan Đại Đầu quay đầu nhìn lại, mấy cái huynh đệ từ đằng xa đi tới. Quân, quân ca, bên kia tìm được Minh ca vũ khí. Còn có mấy cái huynh đệ quần áo, Phan Đại Đầu quay đầu nhìn chòng chọc mắt trước mặt mấy người. Nhanh chóng về phía sau chạy đi. Lão Vương Đầu nhìn xem mấy người hình bóng, trong lòng dường như đang suy nghĩ gì, theo sau xem, đám người theo dòng người, chạy về phía trước, Tưởng Sơn đứng dậy đuổi theo, Nhạc Xã Đại Hưng cầu xa, đám người hội tụ ở đường tỉnh bên cạnh, nhìn Phan Đại Đầu trong tay cầm khai sơn đao, lúc này khai sơn đao đã gãy, lưỡi đao sắc bén lên dính đen nhánh vết máu. Mà trên mặt đất một bãi than một mắt là có thể thấy loài người vết máu. Tựa như muốn tố lúc ấy nơi này thảm thiết, có chút biến thành đen vết máu. Một mắt có thể nhìn ra là loài người, mà bên cạnh lưu lại quần áo mảnh vỡ, cùng với mấy con giày, còn có chán ghét da lông, để cho người làm sợ hãi. Theo vết máu, đám người tầm mắt hướng bên lề đường một khách sạn nhìn. Bản liền khách sạn không lớn cửa, tựa như bị bạo lực phá vỡ mặt tường, hiện lên nơi này phát sinh hết thảy. Ngươi, đi vào xem, Phan Đại Đầu một cước đá ở bên người một người đàn ông trên mông. Người đàn ông kia lảo đảo một cái, mặc dù có chút sợ, nhưng là vẫn là nắm trong tay đao, đi vào mờ tối khách sạn. Không bao lâu, ói tiếng vang trong, người đàn ông chật vật chạy ra. Đứng ở cửa khách sạn ói ra, Phan Đại Đầu mắng liền một câu, nhấc chân đi vào, dòng người bên cạnh vậy đi theo vào khách sạn không lớn. Tưởng Sơn dựa vào cửa, tầm mắt vượt qua đám người, hướng tựa như bị tẩy qua khách sạn phòng khách nhìn lại. Trừ máu tươi, vẫn là máu tươi, mặt tường đỉnh mặt đất, tựa như bị người dùng bút lông sói mực tự nhiên vậy. Lưu loát phơi đầy huyết dịch. Trên mặt đất loài người lưu lại nội tạng và hư hại thân xác. Một mắt là có thể nhìn ra là bị gặm ăn qua. Mang tóc ra đầu, cùng với một ít dính máu thịt xương, bày tỏ hết trước nơi này thảm thiết và bi kịch. Mạch Tử che miệng lại, hướng ngoài cửa thối lui. Nơi này hết thảy quá mức chán ghét, quá mức để cho người khó chịu. Loài người tựa như cùng thức ăn vậy, bị quái vật không biết. Tùy ý chiếm đoạt, Lão Vương Đầu cả người có chút run rẩy, đôi mắt thấy bên trên Phan Đại Đầu, mà Phan Đại Đầu cũng có chút tỉnh tình, mọi người rất nhanh cũng xông ra khách sạn, sợ hãi, sợ, không biết làm sao, bi thương, những thứ này mặt trái tâm trạng đều có, không biết hết thảy, để cho bọn họ ở mặt trời chói chang hạ run rẩy. Tưởng Sơn từ Lão Vương Đầu biểu hiện trong. Thật giống như có điểm đọc hiểu một ít, dường như hắn biết đây là bị quái vật gì đưa đến phát sinh hết thảy. Tưởng Sơn là người ở đây loại trong, rõ ràng nhất một cái. Thú nhân hóa, không cần lo lắng nhiều. Chỉ có thú nhân hóa hung tàn và uy lực, mới có thể làm cho loài người giống như phá vải thức ăn vậy ngay tức thì sa đọa. Hơn nữa vậy phá vỡ mặt tường là giải thích tốt nhất. Bất quá hắn vậy đang tò mò, nơi này người sống sót chưa bao giờ gặp thú nhân hóa sao? Không nên à, Phan Đại Đầu, bây giờ không phải là chúng ta làm chuyện thời điểm, lần trước ta liền cùng ngươi đề cập tới, ta mấy cái huynh đệ cũng là không giải thích được biến mất. Ta liền hoài nghi tới, chúng ta khu vực này lại một loại quái vật không biết. Ở chúng ta tìm thức ăn đồng thời, mà nó ở săn chúng ta. Lão Vương đầu hút thuốc tay có chút run rẩy, nhìn Phan Đại Đầu cặp mắt, mở miệng trực tiếp nói. Cái này làm cho đám người chung quanh đều có điểm hỗn loạn. Tưởng Sơn có thể thấy Phan Đại Đầu nhóm người kia, đại đa số đều là vị thành niên, đều có điểm xôn xao. Mà Lão Vương đầu bên này trong đám người tuổi trẻ người đàn ông đều có tổ hợp ngược lại chấn định. Rất nhiều, Phan Đại Đầu vậy hút thuốc, nhìn đối diện Lão Vương đầu, thấp giọng nói, đây chính là lần trước ngươi nói với ta quái vật, ngươi có hay không chính mắt thấy được qua, ta chẳng qua là thấy được một đạo thân thể cao lớn. Sau đó liền không khác, trời quá tối, ta không thấy rõ. Nghe Lão Vương đầu mơ hồ lời nói, Phan Đại Đầu mặc dù hoài nghi, nhưng là nhớ tới bên trong khách sạn cảnh tượng, hắn vẫn là đón nhận cái hiện thực này, cũng theo ta trở về, tiểu học vùng lân cận vọng gác, cũng chiếm cứ chế cao điểm, cho ta cơ trí một chút, có vấn đề thời gian đầu tiên giơ lá cờ, tiến vào canh gác thời kỳ. Phan Đại Đầu vứt bỏ tàn thuốc, mở miệng phân phó nói. Bên người mười mấy huynh đệ, đi theo hắn bên người, dự định trở về, Lão Vương đầu, bây giờ vậy không tâm tư và ngươi nói chuyện khác, hoặc là cùng nhau hợp lực đem vật này tìm ra, giết chết nó, nếu không chúng ta ở nhạc xã sẽ không thái bình, ngươi cảm thấy thế nào? Đối với Phan Đại Đầu mà nói, Vương Dân Binh trầm tư một chút, mặc dù rất có đạo lý, nhưng là hắn nhưng cảm thấy rất khó khăn. Quái vật không biết, và bên trong khách sạn cảnh tượng, đã hiển lộ ra nó khủng bố. Nếu như muốn tiêu diệt cái quái vật này, trả giá cao nhất định rất lớn. Sâu đậm hít một hơi thuốc lá, mở miệng nói, trước tìm ra vật này đi, gây ra qua liền làm. Không làm lại, liền kêu bên kia giao hàng hòa tốc người cùng nhau làm. Vẫn là không làm lại chạy đi. Từ cầu nhiều phúc đối với Lão Vương đầu đáp lại. Phan Đại Đầu gật đầu một cái, phân phó một biên tiểu đệ, để cho hắn đi sân bay đường thông báo bên kia chiếm cứ ở nhạc xã khác một nhóm người. Mọi người vừa muốn đi, bỗng nhiên xa xa một hồi nhanh chóng tiếng bước chân truyền tới. Ngẩng đầu nhìn lại, đi thông huyện Phụng Hóa phương hướng đường tỉnh, một người còn coi là sạch sẽ ăn mặc trắng nọn áo lót người phụ nữ. Xách một đống lớn túi. Có chút chật vật hướng đám người chạy tới, dường như cũng nhìn thấy đông đảo đám người, ngừng lại, có chút sững sốt vậy mở miệng hỏi, cái đó, các người cũng là người sống sót sao? Đang làm gì vậy? Đối với người phụ nữ lời nói, đám người không có phản ứng kịp, chẳng qua là Tưởng Sơn khi nhìn đến người phụ nữ ngay tức thì, giảm thấp xuống cái mũ, hướng đám người phía sau rụt một chút. Mà Phan Đại Đầu khi nhìn đến người phụ nữ coi như không tệ gương mặt và thon thả vóc người sau đó. Ngay tức thì tránh ra miệng, và không áp chế được nụ cười, từ trong đôi mắt để lộ ra tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ khoa kỹ chiều tưởng đại hanh này nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo ksoa gạch nối ky gạch nối tiuu gạch nối tuong gạch nối dai gạch nối sans. Hết chương.